Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1419, càng lớn tai họa. Lão Phu không có đùa giỡn với ngươi, ngươi xem cái kia ngũ độc cổ tôn xác thực chính là ta. Ta sở dĩ biến thành bộ dáng này, đều là kia Hoa Khê bà tử hại, không nghĩ tới lòng của nàng vậy mà như vậy hung ác. Sao trên thế giới này độc nhất xà hạt còn muốn tàn nhẫn? Âu Dương Hàm lão gia tử cắn răng nghiến lợi nói, ngài chờ một chút, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, ngài có thể hay không nói rõ với ta một chút, ta làm sao càng nghe càng mê hồ đây? Ta buồn bực nói, Âu Dương Hàm mục để lọt hung quang, lúc này mới êm tai nói, năm đó ta mang theo tôn nhi thi thể. Dựa theo phụ thân dạy cho ta cổ trùng chi thuật, một đường phá vỡ mê chướng, đi tới quỷ môn trong trại, muốn nhận tổ quy tông, đến trại trong sau, liền dùng phụ thân giao cho ta cổ miêu ngữ cùng trong trại người câu thông. Biểu lộ thân phận, những người kia ngay từ đầu không tin, ta đem ta cha cùng ra ra tín vật lấy ra sau cho bọn họ xem. Bọn họ mới xác nhận ta thân phận. Đồng thời còn để cho người ta thử một chút thủ đoạn của ta. Xác định liền quỷ môn trại sử dụng hắc vu cổ thuật. Mới đối với ta buông lỏng đề phòng. Nói đến đây, Âu Dương Hàm lời nói xoay chuyển. Thanh âm liền bắt đầu có chút kích động lên. Nói tiếp, sau đó, quỷ môn trại người liền dẫn ta đi gặp hiện nay quỷ môn trại đại vu sư Hoa Khê bà tử. Ngay từ đầu cái này lão nương môn đối ta còn khách khách khí khí. Tôn kính có thừa, về sau thông qua cùng với nàng trò chuyện, ta mới biết được này Hoa Khê bà tử một thân truyền thừa đều là gia gia của ta truyền thụ cho nàng. Nói cách khác, Hoa Khê bà tử là gia gia của ta đồ đệ. Nghe nói như thế, ta liền cảm giác chính mình như là thấy được thân nhân bình thường. Đối kia Hoa Khê bà tử cũng 10 phần hữu hảo, ta trở về quỷ môn trại cũng không có ý tứ khác. Chính là muốn tránh họa, an ổn ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, thế nhưng lại không nghĩ tới một đầu đâm vào càng lớn mầm tai vạ bên trong. Ta tại quỷ môn trại ngây người không có mấy ngày, liền bị kia Hoa Khê bà tử vụng trộm tại cơm canh bên trong hạ cổ. Ta căn bản cũng không có đề phòng Hoa Khê bà tử sẽ động thủ với ta. Bởi vì ta cảm thấy nàng không có lý do muốn hại ta. Liền như vậy, ta liền trúng phải kia Hoa Khê bà tử ám toán. Bị nàng cho nhốt đứng lên. Kia Hoa Khê bà tử cầm tù ngươi làm cái gì? Ta hiếu kỳ nói, bởi vì ta là gia gia của ta cháu trai ruột. Này Hoa Khê bà tử vẫn luôn hoài nghi ta ra ra không có đem hết thảy hắc vu cổ thuật truyền thừa. Cho nàng, liền ép hỏi ta, làm ta đem hết thảy học được cổ độc chi thuật cho nàng lại thuật lại một lần. Ta chính là không nghĩ tới này Hoa Khê bà tử lại là loại người này. Ngoài sáng một bộ, ngầm một bộ, đây là ta cảm thấy so tôn tử chết còn khó chịu hơn sự tình. Ta biết kết quả của ta. Cho dù là ta nói với nàng, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết, liền cắn răng chết sống không nói. Kia Hoa Khê bà tử hành hạ ta hồi lâu, thấy ta từ đầu đến cuối không chịu nói, liền đem ta tung ra đến kia cổ ao trong, không ngừng đối ta hạ cổ. Mỗi sao ta ăn rất nhiều cổ trùng, đại bộ phận đều là ngũ độc cổ, thân thể của ta từng ngày biến hóa. Ý thức cùng đi theo từng ngày mô hình hồ. Mấy năm sau, ta liền biến thành qua ngươi nhìn thấy cái kia ngũ độc cổ tôn. Âu Dương Hàm lần nữa tức giận nói. Tại sao phải ngươi đến luyện chế này ngũ độc cổ tôn? Ta lại hiếu kỳ nói. Muốn được luyện chế thành ngũ độc cổ tôn đó cũng là có điều kiện. Đầu tiên, lấy ra cái này luyện chế ngũ độc cổ tôn người nhất định phải là một cái hắc vu cổ sư. Mà lại là tạo nghệ rất sâu hạng người, bằng không bị luyện hóa người căn bản không chịu nổi nhiều như vậy cổ độc ra thân. Sớm đã bị những cái kia cổ độc cho độc chết. Tiếp theo, được luyện chế cái này, cổ sư nhất định phải trong lòng đầy cõi lòng hận ý. Như vậy luyện chế ra đến ngũ độc cổ tôn mới có thể hung tàn thành tính. Kịch độc vô cùng, vừa vạn, ta liền cái kia phù hợp hết thảy điều kiện người. Kia Hoa Khê bà tử không bắt ta ra tay lại sẽ dùng ai đây? Âu Dương Hàm nói, nghe hắn lão nhân gia vừa nói như thế, ta mới biết vấn đề này ngọn nguồn. Chuyện này thật đúng là đủ ly kỳ khúc chiết, nếu không phải Âu Dương Hàm lão gia tử chính miệng nói ra, ta còn thực sự có chút không tin. Ngừng lại chỉ chốc lát, kia Âu Dương Hàm ngay sau đó lại nói, kỳ thật, Hoa Khê bà tử muốn đối ta ra tay còn có một nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Ta hỏi, gia gia của ta trước đó liền này quỷ môn trại đại vu. Có thể nói đức cao vọng trọng, nhận trại trong nhân ái mang, mà ta lại là tiền nhiệm đại vu đích tôn, nhận được chính thống nhất truyền thừa. Bởi vì trại trong có người nói lên qua, nên là làm ta làm này quỷ môn trại đại vu sư. Kia Hoa Khê bà tử liền ghi hận trong lòng, cho là ta một cướp nàng đại vu thân phận, nói lên mới nghĩ biện pháp đối ta hạ cổ. Âu Dương Hàm lại nói, như thế nói đến, này Hoa Khê bà tử xác thực đủ âm hiểm ác độc, hoàn toàn chính xác đáng chết. Ta cũng oán hận nói, chúng ta hàn huyên này một hồi lâu, Âu Dương Hàm giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn ta một cái nói, đúng rồi, Ngô gia hậu sinh, ngươi là thế nào chạy đến này quỷ môn trại, lại bị giam vào này cổ ao động trong. Chuyện này nếu là nói đến thế nhưng là hài tử không có mẹ. Nói rất dài dòng, ta lập tức liền ngắn gọn cùng Âu Dương Hàm nói rõ ta một chút lại tới đây đại thể đi qua. Nghe kia Âu Dương Hàm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử ngươi lá gan cũng là đủ mập, chỉ bằng lấy mấy người như vậy liền dám đến tìm quỷ môn trại phiền phức. Chính là không muốn sống. Trên người ngươi nếu là không có đầu kia cổ trùng, lúc này thi thể đều cái kia giữa nát hết a. Âu Dương Hàm thổn thức nói, ai nói không phải đâu, nếu là không có kia thiên niên cổ, ta liền bị lão nhân ra ngài nuốt, này chết cũng quá oan uổng. Nói đến đây, ta lời nói xoay chuyển, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, vừa rồi ngài nuốt ta thời điểm, ta kia cổ trùng chui vào đầu của ngươi trong, ngay sau đó ngài liền sẽ ta cho phun ra, sau đó từ ngũ độc cổ tôn lại biến thành người bộ dáng. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây liền có chỗ không biết. Nhưng phàm là cổ, đều dựa vào lẫn nhau nuốt kia gia tăng đạo hạnh. Mặc dù ta lúc ấy thân là ngũ độc cổ tôn, cũng không có mình ý thức. Bất quá ta cũng có thể rõ ràng lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì. Kia tiểu cổ trùng đến khẳng định không đơn giản. Hẳn là bị mở linh trí. Nó rất thông minh, lúc ấy sử dụng ngũ độc cổ tôn toàn thân toàn ý nuốt ngươi thời điểm. Liền thừa cơ đánh lén, chui vào ngũ độc cổ tôn trong đầu, sau đó bắt đầu từng bước xâm chiếm ngũ độc cổ tôn độc trong người tính. Nếu là tại ngũ độc cổ tôn toàn thân toàn ý đề phòng phía dưới, người kia cổ trùng là không thể nào tới gần nó, bởi vì ngũ độc cổ tôn đề phòng tính thập phần cường đại. Cũng so người kia tiểu cổ trùng lợi hại rất nhiều. Này ngũ độc cổ tôn nhược điểm liền tại đầu trong, chỉ cần theo kia bắt đầu ra tay, liền giống với đánh tới rắn bảy tấc, cầm kia tiểu cổ trùng là một chút biện pháp cũng không có. Liền dựa vào điểm này, kia tiểu cổ trùng đem diễn biến thành ngũ độc cổ tôn trên người của ta độc tính một chút, từng bước xâm chiếm rớt, ta mới có thể khôi phục thành hiện tại người bộ dáng. Nói thật, lần này cần không phải gặp được ngươi, ta đoán chừng ta cả một đời cũng không thể lại biến thành người. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.